hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, Bạch Vi bên này tình huống, chương 391, Bạch Vi bên này tình huống trở về thời điểm đã khuya. Thẩm Mặc mở cửa, phòng khách sáng lên quang, một chi ngọn nến bãi ở trên bàn trà, đã châm đến cuối đoan, ngọn lửa giống một con bị bấc đèn dắt lấy tiểu quái thú. Nhảy lên không ngừng, cũng chạy thoát không xong. Bạch Vi ngồi ở trên sofa, ăn mặc màu trắng váy ngủ, tán màu đen tóc dài. Nàng mắt lạnh trừng mắt Thẩm Mặc, khinh phiêu phiêu hừ một tiếng, nói, ngươi còn biết trở về. Thẩm Mặc khóe miệng mỉm cười, Bạch Vi không vui, cười cái gì cười, chờ Thẩm Mặc đến gần, một cổ mùi rượu ập vào trước mặt, nàng càng thêm tức giận, ngươi còn uống xong rượu. Thẩm Mặc ngồi lại đây, thuận tay đem nàng vớt lên, gác chính mình trên đùi, ôm nàng nhàn nhạt cười nói, ân, là uống lên điểm mơ siêu, Bạch Vi, ngoặc kép, tư thế đột nhiên như vậy thân mật, nàng thực không thích ứng, không cấm hồ nghi nhìn chằm chằm Thẩm Mặc đôi mắt, hoài nghi hắn có phải hay không, uống say, có chút người say về sau, dễ dàng làm ra cách sự, nàng mặc danh chờ mong. Một bàn tay lặng lẽ phóng hắn cơ bụng thượng, thử hỏi, ngươi có phải hay không uống say? Còn hảo Thẩm Mặc dựa ngồi ở sofa, một tay hoàn nàng eo, chậm rãi giải thích, ta ba bên kia, tới rất nhiều thúc thúc bá bá, đại gia khó được tụ ở bên nhau, cho nên uống nhiều mấy chén, Bạch Vi an an tĩnh tĩnh sờ cơ bụng. Cơ hội khó được, ngày thường hắn nghiêm trang, đều không cho sờ. Sờ soạng không hai hạ, Thẩm Mặc bắt được tay nàng, không được nàng động, Bạch Vi lược cảm thất vọng, không nghĩ tới hắn say cũng như vậy cảnh giác, Thẩm Mặc kiều khóe môi nói, vừa rồi, ngươi rất giống phim truyền hình, thê tử phát hiện uống xong rượu trượng phu vãn về, sau đó nổi trận lôi đình bộ dáng, Bạch Vi trong đầu tức khắc cảm nghĩ trong đầu ra một cái tóc, quan hơi béo chân dẫm dép lê phụ nữ trung niên, nói vậy, ta có như vậy hung sao? Thẩm Mặc thấp thấp cười, nhất thời thế nhưng ngăn không xuống dưới. Hắn cảm xúc nội liễm, ít có cười thành như vậy thời điểm mơ siêu Bạch Vi nhìn chằm chằm hắn xem. Tổng cảm thấy đêm nay Thẩm Mặc có điểm kỳ quái. Một lát sau, Thẩm Mặc mới ôm nàng hống nói. Ngươi không hung, ta là khen ngươi có uy nghiêm mơ siêu, nữ chủ nhân uy nghiêm mơ siêu Bạch Vi cân nhắc một chút. Mặt hơi hơi hồng. Cũng may phòng khách ánh sáng tối tăm, cũng không rõ ràng, Thẩm Mặc thoáng điều chỉnh tư thế, như cũ ôm nàng, hỏi, hôm nay đều làm cái gì? Thu thập nhà ở a, ở cái kia tân nương trong trò chơi lấy về tới một đống rác rưởi, lưu trữ vô dụng, ném đáng tiếc, sau đó Đàm Thiếu cùng Tiểu Tân chạy tới bờ sông đào mấy túi thổ. Nói thừa lão sư muốn ở thú bông phòng hậu viện trồng rau. Bạch Vi nói dừng lại, nhớ tới cái gì, xoắn thân mình từ trên sofa cầm lấy một chồng văn kiện giấy. Đưa cho Thẩm Mặc, buổi chiều ta đi gặp tống giáo thụ, đây là giáo thụ cấp, tất cả đều là phụ cận trò chơi tư liệu Thẩm Mặc bắt được trong tay. Đại khái phiên phiên, vốn dĩ cảm thấy chính mình chỉ là hơi say, hiện tại nhìn đến trên giấy rậm rạp tự, đột nhiên có điểm phía trên, hắn buông văn kiện giấy. Hỏi Bạch Vi, muốn đi, Bạch Vi bĩu môi, này đó trò chơi, không phải muốn đi là có thể đi, bởi vì mỗi cái trò chơi ít nhất phải có một người tử vong. Nếu không toàn viên thông quan sẽ mở ra phòng soát hệ thống. Mà trò chơi một khi biến mất, tân không biết trò chơi liền sẽ xuất hiện, cho nên tổ chức quy định, tân trò chơi không công lược xuống dưới phía trước, cũ trò chơi không thể toàn viên thông quan. Nếu ai thông quan rồi, như vậy liền phải phụ trách đi công lược kế tiếp xuất hiện tân trò chơi, nàng cầm lấy văn kiện giấy. Nói tiếp, tuy rằng đi không được, nhưng là này đó tin tức rất quan trọng, có thể sửa sang lại ra tới làm thừa lão sư bọn họ nhìn xem. Gia tăng trò chơi kinh nghiệm mơ siêu Thẩm Mặc nói, từ từ tới đi, ta đã cùng ta ba đề ra bác thượng sự. Ngày mai ngươi trước cùng ta đi hắn chỗ đó một chuyến, Bạch Vi nhớ tới thừa lão sư kiến nghị. Nàng gật đầu đáp ứng, Hảo nha, nếu tất cả mọi người đều cảm thấy không thành vấn đề. Kia nàng liền đi thăm một chút trưởng bối đi, ngủ ngon tương đương nhất tạp địa phương liền phải đi qua. Tốt đẹp ngày mai đang chờ chúng ta. Tấu chương xong, hết chương.